Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 731, Ni Khoa ám chỉ. Ni Khoa nghe nói như thế, ghé mắt nhìn Will một chút, con mắt hơi sáng. Thái thần quận, đây là lấy mục Tây thần danh tự chỗ mệnh danh sao? Hẳn là, rất hạ quốc danh chữ. Hạ quốc mùi vị 10 phần. Ni Khoa lặp đi lặp lại nhai nhai nhấm nuốt mấy tiếng. Thái thần quận, tên rất hay. Hoàn cảnh sống cũng không tệ. Will trên mặt mỉm cười. Đạm thanh nói, ta cảm thấy, có thể mua một bộ, thuận tiện ngài dưỡng thương. Ngài cảm thấy thế nào? Ni Khoa gật đầu. Vậy liền mua một bộ đến dưỡng thương A, Ni Khoa ứng thanh ở giữa. Tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía trong tay điện thoại. Hồi phục, là ta đường đột, xin lỗi, tốt, mấy chữ hồi phục lại. Lê Bắc Niệm điện thoại tại trên mặt bàn run nhẹ một lần. Lê Bắc Niệm sớm đi xuống lầu. Mục Tây Thần nhìn xem cái kia tin nhắn. Tiếp theo, hắn điện thoại di động của mình cũng vang một tiếng. Là Ni Khoa cái kia một chuỗi dãy số. Người tốt, ta là Nico. Mục Tây Thần làm bộ không có trông thấy. Ánh mắt dừng lại ở trên màn ảnh máy vi tính. Tiếp theo, hắn điện thoại di động lại chấn động một lần. WeChat tin tức thông chi. Nico, thỉnh cầu tăng thêm ngài làm hảo hữu. Mục Tây Thần mắt nhìn. Hơi nhướng mày, thật là trào lưu, lại còn có WeChat, đưa điện thoại di động cầm lên. Trước cho Nico hồi phục cái tin nhắn. Người tốt, tiếp theo, đem WeChat thỉnh cầu thông qua. Nico, chúng ta đã là hảo hữu A, mau tới tâm sự A. Nico, mỉm cười, người tốt, gạch nối. Người tốt, tiếp theo, liền không có đoạn dưới. Mục Tây Thần mở ra Ni Khoa ảnh chân dung, tiến nhập bạn hắn vòng. Quả nhiên, không có chút nào ngoài ý muốn. Không có cái gì, Ni Khoa bên kia có chút buồn rầu. Nhìn một chút đã bắt đầu đang liên lạc mua biệt thự Will. Quyết định tự lực cánh sinh, mở ra Google lục soát. Thế nào cùng Hạ Quốc người trẻ tuổi nói chuyện phiếm? Bên kia đầu thứ nhất xuất hiện website chính là như thế nào cùng người trẻ tuổi liên hệ. 1. Người trẻ tuổi đều thích phát biểu tình bao. Phát thêm phát biểu tình bao. Nhất định có thể rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. 2. Người trẻ tuổi đều thích đi dạo Weibo. Biết hồ, bài viết các loại những địa phương này. Đầu tiên ngươi phải học được đủ loại internet dùng từ. Tỉ như gần nhất lưu hành bắt đầu chu tự thanh ngạnh. Người đứng ở chỗ này, ta đi mua mấy cái quýt. Loại này biểu đạt vĩ đại tình thương của cha như núi ngôn ngữ. Tràn ngập hài hước tế bào. Cũng không phải không thất lễ tiểu trò đùa. Lại tỉ như, lão thiết 666-999, ô yêu vương, lời nói như thế. Người trẻ tuổi đều thích. 3. Người trẻ tuổi ưa thích đi đủ loại náo nhiệt trường hợp chơi. Nhiều hẹn hẹn người trẻ tuổi đi quầy rượu. KTV, sân chơi loại hình địa phương. Hy vọng ta trả lời có thể giúp được ngươi. Chúc ngươi vui sướng. Nhìn thấy cái này một đống lớn văn tự, Ni Khoa đột nhiên cảm giác được bừng tỉnh đại ngộ. Tự lẩm bẩm, mới bao nhiêu năm thời gian, người trẻ tuổi biến hóa thế mà lớn như vậy. Will hoàn toàn đi tới, nghe được Ni Khoa lời này, hỏi, cái gì? Ni Khoa nhìn xem Will, hỏi, lão thiết là có ý gì? Lão thiết, Will nhíu mày, khả năng chính là rèn đúc thời gian tương đối dài đồ sắt. Cái kia 666 đâu? 666. Ni Khoa cũng nghĩ như vậy. Gật gật đầu, không nghĩ tới bây giờ người trẻ tuổi đều thích lớn như vậy con số. Ta cho rằng Hạ Quốc người chỉ thích 8 cùng 9. Bọn họ cho rằng 4, 6 còn có 7 cũng là điểm xấu con số. Will rất tán thành, thời đại mỗi ngày đều đang biến hóa. Ni Khoa thật sâu gật đầu. Tiếp theo tại cùng Mục Tây Thần nói chuyện phiếm khung chat phía trên. Đem vừa mới cái kia không thất lễ lại tràn đầy tình thương của cha tiểu trò đùa phục chế xuống tới. Người đứng ở chỗ này, ta đi mua mấy cái quýt. Phát xong về sau, Ni Khoa cảm thấy mình quả thực không nên quá cơ trí. Bộ dạng này,